khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 395, hệ thống, người học xấu. Góc truyện audio.com. Sau buổi cơm trưa, Lạc Xuyên ngồi tại cửa tiệm trên ghế. Tiêu Tan lấy ăn, bầu trời mây cuốn mây bay. Bên cạnh thân gió mát chậm đến, có một phen đặc biệt ý cảnh. Lạc Xuyên rất thoải mái. Thoải mái là thích ý, bất quá lại có chút nhàm chán. Mỗi ngày nhàn không chuyện làm, chỉ có thể nhìn cửa hàng chơi game. Hệ thống, khoảng cách ma huyễn điện thoại di động bán ra, còn có bao lâu thời gian? Lạc Xuyên kêu gọi lên hệ thống. 18 giờ, hệ thống âm thanh vang lên. 18 giờ a, Lạc Xuyên thở ra một hơi. Nói như vậy, ngày mai liền có thể thấy được. Hiếm thấy, Lạc Xuyên trong mắt xuất hiện một vệt hưng phấn. Cuộc sống tẻ nhạt, rốt cục sắp hết. Thiên Lan đại lục tu luyện giả thường ngày. Để cho này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quảng cáo, bất quá vừa nghĩ tới chính mình hơn 20 vạn linh tinh số dư còn lại. Lạc Xuyên không khỏi cảm giác một trận phiền muộn. Mở khóa một cái ứng dụng lại muốn 10 vạn linh tinh. Vừa rút đến ma huyễn điện thoại di động thời điểm, Lạc Xuyên là bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, cảm thấy không có gì. Nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm giác, đây cũng quá hô a, hắn tiến giai tứ giai, cũng bất quá hao phí 10 vạn linh tinh thôi. Mở khóa một cái ứng dụng, thế mà cũng muốn 10 vạn linh tinh. Hệ thống, người không cảm thấy 10 vạn linh tinh rút thưởng mở khóa một cái ứng dụng có chút quý sao? Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, vẫn là đưa ra cái nhìn của mình. Bản hệ thống thu phí cũng có chỗ căn cứ. Không tồn tại lung tung thu phí câu chuyện. Hệ thống lập tức làm ra đáp lại. Dựa theo Lạc Xuyên lý giải, cái kia chính là chê đắt người có thể không rút a, âm thầm liếc mắt. Lạc Xuyên không muốn lại cùng hệ thống thảo luận vấn đề này. Hờ, hệ thống, người trước không phải đã nói. Ứng dụng có thể tự hành khai phát a. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sáng lên. Vâng, hệ thống ngắn gọn trả lời. Lạc Xuyên, giáo trình đâu? Sẽ không liền một cái khai phát giáo trình đều không có a, làm ứng dụng mở khóa 5 cái về sau. Đem phát mới ứng dụng khai phát giáo trình. Nghe được câu trả lời này, Lạc Xuyên sửng sốt một chút. Sau đó, trên mặt của hắn xuất hiện một vệt biểu tình quái dị. Hệ thống, người học xấu, lúc này mới bao lâu thời gian? Hệ thống thế mà đều đã học được loại này căn cứ phía trước điều kiện mới có thể mở khóa đồ vật. Trước đó cái kia cấp cho chủ nghệ giáo trình hệ thống ở đâu? Ta muốn trả hàng, hệ thống không làm đáp lại. Hơn 20 vạn linh tinh, chỉ có thể rút ra 2 lần. Đến mức tiến giai, dù sao có vô địch bắp gia trì. Tạm thời không cần phải để ý đến phương diện này sự tình. Lạc Xuyên ở trong lòng tính toán. Một lát sau, hắn thở dài. Quả nhiên, nói cho cùng vẫn là nghèo rớt mồng tơi a, quảng cáo. Khởi nguyên thương thành khách hàng còn chưa đủ nhiều. Hiện tại, Lạc Xuyên vô cùng hy vọng. Mượn nhờ thượng cổ di tích, khởi nguyên thương thành danh tiếng có thể tận khả năng truyền bá ra ngoài. Đi vào khởi nguyên thương thành khách hàng, càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nằm thu linh tinh là được rồi. Giấu trong lòng mộng tưởng, Lạc Xuyên dần dần tiến nhập giấc ngủ. Trong mộng, khởi nguyên thương thành phát triển một đoạn thời gian rất dài về sau. Cùng hiện tại so sánh, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khởi nguyên thương thành đứng sừng sững ở mênh mông bát ngát trong hư không. Giống một tòa vô biên vô tận thành trì. Trong thành trì ngay ngắn trật tự, nghỉ dưỡng, tu luyện, giải trí, mỹ thực các loại phân loại không thiếu gì cả. Vô số tu luyện giả tại khởi nguyên thương thành bên trong lui tới. Phi thường náo nhiệt, đương nhiên, trong đó cũng là bao quát lấy vô cùng trong thế giới vô số chủng tộc. Khởi nguyên thương thành, nghiêm chỉnh trở thành vô số thế giới trung tâm, mà Lạc Xuyên thân vì khởi nguyên thương thành chủ cửa hàng. Tại tất cả khách hàng trong lòng, thân phận càng sâu thần bí mà lại mạnh mẽ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.